trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 571, Thiên Hạ Xóa Tên. Trở về trang sách trên tường gỗ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phong hỏa thai không ngừng dấy lên Lang Yên. Người tiên ti kỵ binh mặc dù nhanh, nhưng hơn trăm dặm khoảng cách cũng cần đến một ngày. Mà Lang Yên truyền lại tin tức, lại năng lượng tại trong vòng một canh giờ để cho tại phía xa Liêm Huyền Lưu Nghị phát hiện. Huống chi Lưu Nghị đã sớm ở chỗ này chờ cuối cùng này một cầm. Bốn phía tường gỗ là từ bắt đầu này đoạn hướng bên này luôn luôn thay đổi hẹp. Chỉ cần người hung nô đi tới, địa thế liền sẽ càng ngày càng hẹp. Cũng không biết căn cứ chung quanh địa thế mà biến hóa. Cái này quan tài, Lưu Nghị tự mình thiết kế đốc xây, chuẩn bị hơn nửa năm thời gian. Bây giờ là đến kết thúc công việc thời gian. Các bộ chuẩn bị, Lưu Nghị khi nhìn đến Lang Yên về sau, lập tức hạ lệnh phong tỏa đầu này thông đạo. Nguyên bản không có bất kỳ trở ngại nào kiến trúc thông đạo bên trong. Giờ phút này đã dựng lên một tòa gạch đá thành tường. Hiện tại muốn làm, cũng là cầm thành môn cho phá hỏng. Đã làm tốt hai phiến thành môn tại 30 tên lực sĩ hợp lực nhấc động dưới. Chậm rãi vận chuyển đi qua. Đồng thời một khối ngàn cân miệng cống cũng bị dùng cần cầu treo lên thành tường bắt đầu lắp. Từng cái phá quân nỗ được đưa lên tường gỗ. Cách mỗi ba bước liền bày đặt một khung. Đồng thời còn có từng dương nỏ hộp bị mang lên đi. 1000 đỡ phá quân nỗ bị bài phóng tại lấy tòa thành này môn làm điểm xuất phát hai mặt trên. Tường gỗ, 10 tóc nỏ hộp, bày đặt 1 vạn cái. Còn có liên nỗ sử dụng bó mũi tên. Toàn bộ thành tường trừ người cũng là nỏ hộp. Vì là một trận, Lưu Nghị từ trước tới giờ không kế hiềm khích, lúc trước hướng về thác Bạt Góc lấy lòng bắt đầu liền đã chuẩn bị các loại khí giới, nỗ tiễn, phá quân nỗ, còn có liên nỗ. Phá quân nỗ có 1000 đỡ, 3 phát liên tục liên nỗ 1 vạn đỡ. Bó mũi tên cũng là chuyên môn an bài một thôn làng công tượng liên tục đẩy nhanh tốc độ. Trọn vẹn chuẩn bị 20 vạn tóc nỗ tiễn. Riêng là thao tác những này phá quân nỗ hòa liên nỏ, Lưu Nghị trong tay bây giờ lưu lại nơi này biên binh lực liền đã dùng hết. Không thể không từ Liêm Huyền đến khi chiêu mộ dân chúng thượng thành tường hỗ trợ lắp cùng vận. Chuyển nỗ tiễn là thác Bạt Góc, cái này một bộ hoàn toàn trừ tận gốc. Lưu Nghị lần này điều động nhân thủ cộng lại chừng 3 vạn. Hao phí tài lực càng là không tính toán. Bất quá, chỉ cần một trận có thể thắng, hết thảy bỏ ra liền đều đáng. Sắc trời đang bận rộn bên trong ngầm hạ đi. Dù là đến trong đêm, trên tường thành cũng là đèn đuốc sáng trưng. Vì ngăn ngừa làm cho đối phương sớm phát giác, Lưu Nghị còn đặc địa cầm một đoạn này tường gỗ thành tường thêm cao, tránh cho đối phương sớm phát giác. Đồng thời tại 1200 bước địa phương lại dựng lên một tòa tường gỗ, nội bộ khảm nạm ngàn cân áp. Chỉ đợi tiên ti kỵ binh thông qua, liền lập tức buông xuống miệng cống, cầm những này tiên ti kỵ binh hoàn toàn phong kín tại cái này bao quát. Tuy nhiên 300 bước trường cũng chỉ có 1200 bước trong thông đạo. Tư không, sau cùng một chỗ phong hỏa lại dấy lên đến. Tặc quân cách này chỉ còn 10 dặm. Lúc tờ mờ sáng, Đặng Ngải đứng đang nhìn trên đài. Ống trúc ống nhòm bên trong xem đường xa nơi lại lần nữa dấy lên phong hỏa. Đối Lưu Nghị la lớn, làm chuẩn xác thực biết người tiên ti cụ thể phương vị. Lưu Nghị trước đó đã sai người tại ven đường chuẩn bị kỹ càng Lang Yên phong hỏa, 2 lần báo tin, lần thứ nhất tại xác định người tiên ti sau khi đi vào. Phong tỏa đường lui đồng thời dấy lên khói lửa, nhanh chóng cầm tin tức truyền tới. Lần thứ hai thì là tiên ti xác thực đến trước chân thời điểm báo tin. Ban ngày Lang Yên, ban đêm phong hỏa. Cái này lần thứ hai không cần báo tin, nơi xa Lưu Nghị bên này là không nhìn thấy cũng không biết. nhưng gần nhất khoảng cách một chỗ xác thực thời khắc giám sát. Khoảng cách cái này Lưu Nghị chuẩn bị phục kích vị trí cũng chỉ có khoảng 10 dặm. Các bộ rời khỏi, đóng cửa thành, Lưu Nghị vung tay lên. Mệnh lệnh giữa sân vẫn còn ở san bằng các nơi khả năng làm đối phương chướng ngại dân phu. Chính mình dẫn đầu đi đến nằm ngang ở trung ương trên cửa đá phương. Mang tốt chính mình khôi giáp, thanh đồng mặt nạ cũng gắn vào trên mặt, đồng thời sớm đã chuẩn bị kỹ càng hai tên cường tráng thuẫn thủ. Cầm trong tay một người cao đặc chế đại thuẫn bảo hộ ở bên cạnh mình. Nội bộ dân phu nhao nhao thả ra trong tay công việc. Khiêng công cụ nhanh chóng ném ra ngoài dùng đến. 10 dặm khoảng cách đối với kỵ binh tới nói cũng không xa. Cũng không có thời gian để cho người ta chậm rãi hướng về ra rút lui. Một đoạn này đất trống có thể che chắn làm công sự che chắn cự thạch. Gò đất đều đã bị san bằng. Việc này người không còn. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh bằng phẳng, ầm ầm tương đương, dưới chân thành tường xuất hiện rung động. Như sấm rền tiếng vó ngựa đã vang lên, người tiên ti phía trước nhất bộ đội đã xông qua thành môn. Nhìn xem bên này chậm rãi quan bế đồng thời rơi xuống ngàn cân áp thành môn. Một trận mưa tên chính là hướng phía bên này bắn tới. Đinh đinh đang đang tương đương Lưu Nghị khôi giáp bên trên. Liên tiếp không ngừng bị bó mũi tên bắn trúng. Nhìn xem từng cây bắn ra bó mũi tên, Lưu Nghị lui lại hai bộ, ra hiệu thuẫn thủ cầm trước người mình ngăn trở. Cái này nếu là một tiễn bị bắn tới trong hốc mắt, không chết cũng phải tàn phế. Lưu Nghị cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Càng nhiều kỵ binh xông tới, bó mũi tên giống như hát nước hướng về bên này rơi xuống. Người tiên ti tiễn thuật coi là thật không tệ, cơ hồ đều rơi vào trên thành. Bắn tên, Lưu Nghị khoát khoát tay, là lấy tại đây trăm tên nỗ thủ bắt đầu đánh trả. Từng người đỉnh lấy trọng giáp nỗ thủ bốc lên mưa tên bắt đầu hướng phía đối phương. Phóng ra nỗ tiễn, đối diện vọt tới dưới thành tiên ti kỵ binh bắt đầu liên miên ngã chổng vó. So với Hán quân bên này ngay cả trên mặt đều bị thanh đồng diện cụ che đẩy. Phòng ngự đến hàm răng trang bị tới nói, người tiên ti nhẹ bì giáp tuy nhiên phòng ngự hiệu quả cũng không tệ. Nhưng lại ngăn không được cái này đặc chế nỗ tiễn. Người tiên ti thế công bị dần dần áp chế xuống. Lưu Nghị lúc này mới ra hiệu thuẫn thủ chiến mở. Ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Hậu phương người tiên ti vẫn còn ở hướng về tiến vào tuôn. Dù là Lưu Nghị chuẩn bị cho bọn họ mộ địa đầy đủ rộng rãi, giờ phút này nhìn lại cũng có chút chen chúc. Mà phía sau tiên ti kỵ binh vẫn còn ở liên tục không ngừng hướng về tiến vào tuôn. Lưu Nghị đối bên cạnh tướng lĩnh ý chào một cái, hy vọng có thể hấp dẫn lấy Thác Bạt Góc chú ý, để cho càng nhiều người tiên ti xông tới. Lớn mật, đây là Hán gia địa giới, các người an dám ở này làm càn. Này tướng lĩnh hiểu ý, tiến lên trước một bước, trợn mắt nói, Thác Bạt Góc tách mọi người đi ra, trừng mắt trên tường thành người. Hắn chưa thấy qua Lưu Nghị, lại nói, bây giờ trên tường thành những binh lính kia từng cái vũ trang ngay cả khuôn mặt đều che mặt che đẩy. Chỗ nào năng lượng phân biệt ra được ai là ai? Lưu Nghị ở đâu? Thác Bạt Góc gầm thét lên, cút ra đây cho ta. Tư không hạng gì tôn quý, các ngươi phiên bang Man Di há lại nói gặp liền có thể nhìn thấy. Nhanh chóng thối lui, chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách đao kiếm không có mắt. Lưu Nghị đứng ra, lớn tiếng nói, ha ha, tôn quý, lúc trước hắn tới cùng ta giao dịch thời điểm cũng không gặp có gì tôn quý. Thác Bạt Góc cắn răng nói, các ngươi Hán nhân bội bạc hủy ta căn cơ, hôm nay nếu không cho ta một cái công đạo, ta liền thực sự phá Liêm Huyền. Thủ nhận Lưu Nghị, thân thủ lấy xuống đầu của hắn. Thanh Diêm Trạch cùng Kim Liên Diêm Trạch sự tình chính là bởi vì Thác Bạt Bộ trước đây giết ta Đại Hán Sử Già, trà đạp ta Đại Hán uy nghiêm, cũng không phải là nhằm vào Đan Vu. Lưu Nghị cười nói, bây giờ tiên ti đã bỏ ra phải có đại giới, nếu chỉ ở hiện tại rời đi, chúng ta vẫn là nước bạn. A Tương Đương, Thác Bạt Góc hai mắt phun lửa, gầm thét lên, liền có mấy người, các ngươi đổ ta Thanh Diêm Trạch. Đại Hán uy nghiêm không để cho bất luận kẻ nào mạo phạm. Sử Giả đại biểu ta Đại Hán tôn nghiêm, há có thể tự tiện giết. Lưu Nghị hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có biết, tự có Hán đến nay, giết ta Đại Hán Sử Giả người, nhẹ thì vương thất diệt hết, nặng thì vong quốc diệt chủng. Chỉ là tiên ti, người phương nào cho ngươi đảm lượng phạm ta Đại Hán thiên uy? Thác Bạt Góc chỉ cảm thấy ở ngực đau buồn, cất cao giọng nói, vậy các ngươi trước đây vì sao còn muốn cùng ta làm giao dịch? Giao dịch là vì song phương suy nghĩ, ta Đại Hán cũng cảm tạ quý bang trong khoảng thời gian này vì ta Đại Hán cung cấp đại lượng nhân khẩu, nhưng ta Đại Hán cũng bỏ ra lương thảo, binh khí, đây là đồng giá công bằng giao dịch, chúng ta cũng không ép buộc ngươi đi làm. Lưu Nghị nhìn xem Thác Bạt Góc nói, coi như ngươi có công, nhưng công không chống đỡ qua, làm sai sự tình, nhất định phải trả giá đắt, ta không cùng ngươi lý luận. Thác Bạt Góc hừ lạnh một tiếng, ẩn ẩn phát giác được không đúng, bốn phía tựa hồ càng ngày càng chật chội, một cỗ cảm giác đè nén cảm giác quanh quẩn ở trong lòng vung đi không được. Đưa mắt nhìn quanh, lại phát hiện bốn phía lít nha lít nhít cũng là đám người. Trước đó coi như rộng rãi sân bãi, giờ phút này nhưng là trở nên cực kỳ chật chội. Chẳng may cảm giác xông tới, Nghiêm Nghị quát, lập tức mở cửa thành ra, ta muốn Lưu Nghị cho ta một cái công đạo. Ầm ầm ngưng đương, cơ hồ cũng ngay lúc đó, hậu phương bất thình lình một tiếng vang thật lớn. Này nguyên bản không có thành môn mộc thành tường bên trong, bất thình lình rơi xuống một tòa ngàn cân áp, đem trọn cái thành môn phong kín. Thác Bạt Góc sắc mặt đại biến, vội vàng quát, nhanh, đánh nát tường gỗ, động thủ. Lưu Nghị mắt thấy đại cục đã định, cũng lười lại giống như Thác Bạt Góc nói nhảm, vung tay lên. Bốn phía nguyên bản che chắn tại tường chắn mái bên trên tấm ván gỗ bị người đẩy ra. Từng cái phá quân nổ lộ ra băng lãnh răng nanh, đồng thời liên miên Hán quân tướng sĩ từ trên tường thành đứng lên. Trong tay nổ tiễn hướng phía bên trong dũng đạo người tiên ti xạ kích. Giống, Thác Bạt Góc lúc này vừa rồi giật mình trúng kế, vội vàng mọi người phản kích. Chỉ là Hán quân cung nỗ quá dày đặc, với lại tại cái này có hạn trong không gian, ngay cả tránh né đều thành hy vọng xa vời. Liên miên mưa tên liên tiếp không ngừng bắn ra, trên không trung hội tụ thành từng mảnh che khuất bầu trời lưới tên. Máu tươi tung tóe, từng đóa huyết hoa trong đám người nở rộ, liên miên tiên ti tướng sĩ như là lúa mạch bị thu gặt. Hán quân hỏa lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Không, nhìn xem từng người tướng sĩ ngã chổng vó. Thác Bạt Góc cuối cùng hối hận không nên giống như Lưu Nghị hợp tác, hối hận không nên trêu chọc Lưu Nghị, hối hận chính mình liền không nên lựa chọn cái này Hà Sáo chi địa đặt chân. Giờ phút này, nhìn xem từng người trong tộc dũng sĩ không có chút nào sức phản kháng bị bắn giết. Chính mình sau cùng nhà cứ như vậy bị vô tình thu hoạch. Thác Bạt Góc này kiêu ngạo tâm từng chút một chìm xuống dưới. Người tiên ti phản kích căn bản là không có cách dung chuyển đối phương. Mà đối phương mũi tên lại năng lượng tùy tiện xuyên thấu người tiên ti thân thể. Hậu phương tường gỗ nơi, đại lượng người tiên ti điên cuồng đánh thẳng vào tường gỗ, để cho cái kia vừa mới dựng lên trên tường gỗ không ngừng xuất hiện vết nứt, nhưng thủy chung không cách nào phá mở. Đại lượng bó mũi tên ở chỗ này tụ tập, thi thể bắt đầu chồng chất, cũng thành vô hình ngăn cản. Phốc oanh tương đương, Thác Bạt Góc điên cuồng bổ chặt lấy tường gỗ. Nhưng không bao lâu, trong tay đao đoạn, Thác Bạt Góc bất thình lình vọt tới phía trước, quỳ lạp xuống dưới tường thành, buồn bã nói: "Ta Thác Bạt Góc nguyện vọng dẫn đầu tộc nhân quy thuận Đại Hán, vĩnh viễn không phản, khẩn cầu tướng quân dừng tay, thả ta tộc nhân một con đường sống." Lưu Nghị đưa tay lấy xuống trên mặt che đậy, tuy nhiên cũng có không đành lòng, nhưng cừu hận đã gieo xuống. Phóng hổ quy sơn sự tình hắn không biết làm, đó là đối với mình ra tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Chỉ là yên lặng thở dài, cầm mặt nạ ném về Thác Bạt Góc. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Ta Đại Hán có kiêm dung thiên hạ lòng, nhưng cũng có giết sạch thiên hạ không phù hợp quy tắc lực lượng. Nếu có kiếp sau, chớ có thật ngông cuồng. Phốc phốc phốc, tương đương, cơ hồ là đồng thời, mấy chi mũi tên xuyên thủng Thác Bạt Góc khôi ngô thân thể. Thác Bạt Góc thân thể đột nhiên run rẩy mấy lần, bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác trừng mắt về phía Lưu Nghị, duy trì tư thế quỳ, khí tức nhưng là chậm rãi đoạn tuyệt. Bó mũi tên vẫn còn ở rơi xuống, nhưng chiến tranh cũng đã kết thúc. Giống như Lưu Nghị trước đây nói, sau trận chiến này lại không Thác Bạt tiên ti, Thác Bạt một mạch, thiên hạ xóa tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.